Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 229, cái này viện mồ côi rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huệ Vĩnh Siêu thì Ẩn Lương Chính đang mua sắm bên trong, bởi vì không có sớm liên hệ Tây Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi, hắn cũng không biết Nhi Đồng Viện Mồ Côi đến tột cùng có bao nhiêu hài tử, cho nên trực tiếp mua 1.000 cây bánh trung thu làm được lo trước khỏi họa ngoại. Trừ bánh trung thu ở ngoài, An Lương lại mua sắm 1.000 hộp các loại hộp trang sữa bò, 1.000 cân các loại mì nhỏ bao tiểu bánh gato, 1.000 túi các loại mè đen hồ cùng sữa đậu nành, cùng với 200 cân quả táo. Sở dĩ quả táo thiếu một ít đó là bởi vì lo lắng một lần mua quá nhiều quả táo thả hỏng rồi tạo thành lãng phí. Cuối cùng An Lương bù đắp 1.000 bình các loại sữa bột cùng với 1.000 túi tã lót, đây là to lớn nhất một bút chi ra, tổng giá trị đạt đến 36 vạn. Cái khác đều rất tiện nghi, 1.000 cái bánh trung thu 1.000 khối, một khối tiền một cái. 1.000 hộp sữa bò 3 vạn 5, bình quân 35 một dương. 1.000 cân mì nhỏ bao tiểu bánh gato 1 vạn 6, bình quân 16 nguyên 1 cân. 1.000 túi hạt vừng hồ cùng sữa đậu nành tổng giá trị 2 vạn 7, bình quân 27 nguyên 1 túi. 200 cân quả táo 1.800 nguyên, bình quân 9 đồng tiền 1 cân. Tổng cộng gộp lại mới 80, 800 nguyên, 1.000 bình sữa bột chính là 30 vạn, 1.000 túi tã lót là 6 vạn. An Lương ở siêu thị mua sắm kết thúc, làm Huệ Vĩnh siêu thị sắp xếp trang xa thời điểm, An Lương ở bên ngoài văn phòng phẩm điếm mua sắm một nhóm nhi đồng sách báo cùng món đồ chơi, tổng giá trị 98.600 nguyên. Nửa giờ sau, Huệ Vĩnh siêu thị cùng văn phòng phẩm điếm sắp xếp xe vận tải lượng theo An Lương lái Audi A4L đi đến Tây Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi, từ thành phố Thiên Phủ trung tâm đi đến Tây Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi, đại khái cần một canh giờ. Lại đến gần Nhi Đồng Viện Mồ Côi thời điểm, An Lương cho Nhi Đồng Viện Mồ Côi bát gọi điện thoại. Xin chào Tây Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi. Nhi Đồng Viện Mồ Côi nữ công nhân viên nghe điện thoại. Xin chào, ta nghĩ đối với các ngươi tiến hành quyên tặng. An Lương đi thẳng vào vấn đề, nối mạch điện công nhân viên nhất thời nhiệt tình dò hỏi. Xin chào tiên sinh, xin hỏi quý tính chuẩn bị quyên tặng cái gì? Không dám họ An, bình an an, xin hỏi các ngươi tiếp thu cái gì quyên tặng? Nù Lương hỏi ngược lại, nối mạch điện công nhân viên đáp lại, chúng ta tiếp thu tất cả quyên tặng, bao quát nắm giữ chính quy sinh sản xưởng cùng hợp lệ chứng thực phẩm, các loại nhi đồng quần áo cũ, thu tịch cũ, cựu món đồ chơi, cựu văn phòng phẩm, các loại phù hợp an toàn quy định dược phẩm chờ chút, nếu như là quyên tặng tài chính, chúng ta đem công khai mỗi một món tiền vốn mỗi một lần hướng đi, đồng thời hội công bố quyên tặng người làm cảm tạ. Này một cái nhi đồng viện mồ côi không sai. Tiếp thu quyên tặng phạm vi phi thường rộng rãi, đặc biệt tiếp thu các nhi đồng quần áo cũ, thu tịch cũ chờ chút cũng không phải là dường như một số cơ cấu, vẻn vẹn chỉ tiếp thu tài chính quyên tặng. Chúng ta muốn quyên tặng một ít thực phẩm cùng với sữa bột cùng tã lót, còn có văn phòng phẩm cùng món đồ chơi, ngày hôm nay là lễ trung thu, chúng ta muốn cho bọn nhỏ đưa lên một phần trung thu chúc phúc. An Lương đáp lại, nối mạch điện công nhân viên cao hứng đáp lại, đương nhiên không có vấn đề. Xin hỏi các ngươi lúc nào đến, nếu như thuận tiện, mời nói minh một hồi quyên tặng quy mô, có hay không cần muốn chúng ta sắp xếp công nhân viên hỗ trợ xử lý quyên tặng phẩm nhân viên khuân vác làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đã tiến vào Tây Phổ, dự tính 10 phút đến 15 phút đến, chúng ta quyên tặng phẩm. An Lương đem quyên tặng thương phẩm tin tức toàn bộ nói rồi một lần. Chuyện này, tiên sinh, xin hỏi là có thật không? Nối mạch điện công nhân viên kích động dò hỏi. Đương nhiên là thật sự. An Lương đáp lại, nếu như các ngươi thuận tiện tình huống, mời các ngươi sắp xếp một hồi vận chuyển công nhân viên. Được rồi, An tiên sinh, ta lập tức sắp xếp, ta sẽ ở cửa tự mình chờ ngươi, ta họ Lâm, Lâm Hạ, phi thường cảm tạ An tiên sinh ái tâm, ta tin tưởng bọn nhỏ nhất định sẽ rất vui vẻ. Lâm Hạ chủ động tự giới thiệu mình, đợi lát nữa thấy, An Lương đáp lại sau cúp điện thoại. Bạch Nguyệt ngồi ở hàng sau ngồi, nàng lặng lặng mà nghe An Lương cùng đối phương giao lưu, Bạch Nguyệt trong lòng phi thường khâm phục An Lương, từ mới vừa An Lương đối mặt siêu thị người phụ trách chậm rãi mà nói, lại tới bây giờ cùng Nhi Đồng Viện Mồ Côi công nhân viên trong bóng tối thăm dò, Bạch Nguyệt thấy rất rõ ràng, nhưng nàng cảm giác mình không làm được. Tây Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi cửa, Lâm Hạ phóng tầm mắt tới cách đó không xa đường cái lối vào, nàng đang đợi An Lương đến, nàng đã thông báo vài vóc Đồng Viện Mồ Côi công nhân viên, chờ đợi mọi nơi lý nhân viên khuân vác làm. Lâm Hạ tới lui lui đi dạo, thỉnh thoảng nhìn về phía đường cái lối vào, hiển nhiên trong lòng có chút lo lắng. Không đủ 5 phút, một lượng Audi A4L đi ở phía trước, mặt sau theo một chiếc cúp vàng xe van cùng với một chiếc xương thức xe vận tải. Khi nhìn thấy ba chiếc xe thời điểm, Lâm Hạ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nàng kỳ thực vẫn ở lo lắng mới vừa điện thoại chỉ là một cái trò đùa dai, bởi vì những chuyện tương tự cũng không phải là không có tiền lệ. Lâm Hạ hàng ngày xử lý quyên tặng công tác, mới vừa An Lương nói ra quyên tặng vật phẩm tin tức sau khi, Lâm Hạ liền đã qua loa tính toán ra tổng giá trị siêu qua 50 vạn. Này một bút quyên tặng đã là rất lớn quyên tặng, Lâm Hạ tự nhiên sợ sệt là giả tạo trò đùa dai tin tức Lâm Hạ. Audi A4L đứng ở nhi đồng viện mồ côi cửa An Lương từ ghế lái xe hạ xuống, hắn nhìn về phía Lâm Hạ dò hỏi, từ đầu tiên nhìn xem phán đoán, Lâm Hạ nhan trị đại khái ở 70 phân khoảng chừng, Lâm Hạ vội vã đi lại đây, nàng nhiệt tình lại khách khí đáp lại. Xin chào, ta là Lâm Hạ, xin hỏi là An tiên sinh sao? Hừm, ngươi được ta là An Lương. An Lương đáp lại sức lực. Lâm Hạ vội vã đáp lại nói, chào ngươi, hoan nghênh An tiên sinh. Đáp lại sau khi, Lâm Hạ bắt chuyện bảo vệ cho đi, đem ba chiếc xe bỏ vào nhi đồng viện mồ côi bãi đậu xe ngoài trời. Cách chương.